Vô tận đan điền, chương 1806, oán niệm 1, góc truyện audio.com. Nếu như không gian này thật có đường ra mà nói, bắn ra công kích thẳng tắp đi về phía trước liền là thông đạo, mà lần nữa trở về, liền là tử lộ. Đúng vậy, vẫn là lão đại thông minh nhất, trải qua giải thích Tiểu Long cũng hiểu được. Nhiếp Vân không nói thêm, thân thể khẽ động, phòng ngự chi khí tạo thành một mai rùa cự đại ngăn ba người ở bên ngoài, lấy chỉ làm kiếm vẽ một cái. Kiếm quang như mưa, kiếm khí đầy trời kích xạ bốn phương tám hướng. Những kiếm khí này uy lực không lớn, tốc độ cũng rất nhanh, thời gian nháy con mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đinh đinh đinh đinh, ngay sau đó mai rùa phòng ngự vang lên một hồi thanh âm, mưa rơi lá chuối, kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng lần nữa bay trở về. Phương hướng này, cẩn thận quan sát một hồi, Nhiếp Vân phát hiện một chỗ kiếm khí không có trở về, dưới chân điểm một cái, chạy nhanh ra ngoài. Kiếm khí không có quay trở lại liền chứng minh có thể một mực đi về phía trước, không gian sai lệch ở chỗ này có thể thuận lợi đi ra ngoài. Đạm Đài Long Nguyệt Tiểu Long cũng minh bạch điểm ấy, theo sát sau lưng Nhiếp Vân, tốc độ ba người cực nhanh, mấy chục cái hô hấp sau, lần nữa ngừng lại, quả nhiên từ chỗ vừa rồi kia đi ra. Lúc này xuất hiện ở trước mặt chính là ba bức tượng cực lớn. Ba bức tượng đều có ba chòm râu thật dài, thần thái an tường, tiên khí lượn lờ. Nhất khí hóa tam thanh, đây là tam thanh đại biểu chí cao của đạo tộc. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, tam thanh, đối với đạo tộc Nhiếp Vân biết thực không nhiều lắm. Tam thanh là chỉ ba hóa thân của đạo giới chi chủ, theo thứ tự là Ngọc Thanh chi chủ, Thượng Thanh chi chủ cùng Thái Thanh chi chủ. Ba hóa thân này trấn thủ tam đại phương vị của đạo giới, chèo chống đạo giới phồn vinh, rất nhiều người tu đạo cung phụng bọn họ chung một chỗ, đại biểu ý nghĩa khẩn cầu trời xanh. Chính bởi vì như thế, đạo giới chi chủ cũng được xưng là tam thanh tổ sư. Đạm Đài Lăng Nguyệt giải thích, a hát, Nhiếp Vân gật đầu, trong mắt sinh ra sùng kính, đạo giới chi chủ vì Tu La Vương có thể tế luyện của thế giới, thậm chí ngay cả mình cũng không buông tha, hành vi đại nghĩa lăng nhiên để cho người bội phục. Cẩn thận nói tiếp, ta cũng thuộc về hậu duệ đạo tộc, phải thăm viếng thoáng một phát. Đạm Đài Lăng Nguyệt chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi thôi, đối với hành động của nàng, Nhiếp Vân sẽ không ngăn cản. Thân là hậu bối, thăm viếng di tích của tiền bối, là chuyện nên làm. Lẳng lặng đi thẳng về phía trước, Đạm Đài Lăng Nguyệt đi vào trước mặt ba bức tượng, dịu dàng quỳ gối. Hậu bối thiên đạo sư Đạm Đài Lăng Nguyệt bái kiến tam thanh tổ sư. Thanh âm sáng sủa vang lên ở trên không trung, Đạm Đài Lăng Nguyệt như hoa sen trong nước, yên lặng, đơn thuần, sạch sẽ, bất nhiễm bụi trần. Không tốt, ngay khi nàng thành tâm thăm viếng tượng tam thanh, Nhiếp Vân chẳng biết tại sao trong nội tâm đột nhiên sinh ra cảm giác không hiểu, la hét một tiếng, mạnh mẽ chào tới nàng. Ầm ầm, ngay lúc đó, tượng tam thanh ở trước mặt đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt hào quang bốn phía, mang theo sát ý nồng đậm. Rầm ào ào, bàn tay của Ngọc Thanh chi chủ lật úp xuống, bàn tay của hắn chậm rãi mà đến, mang theo cảm giác thiên địa lật úp, nguyên khí chung quanh hễ quét là sạch chậm rãi rơi xuống. Đây là cái gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng ý thức được không đúng, đồng tử co rụt. Góc truyện audio.com Lại, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tam thanh tổ sư lại đột nhiên ra tay với nàng, hơn nữa uy thế cường đại như thế, nghiêng trời lệch đất. Đây không phải tượng tam thanh tổ sư, mà là oan hồn. Nhiếp Vân nghênh đón tiếp lấy, đạo giới chi chủ tế tự cả đạo giới, có người cam tâm tình nguyện, chăm chết vô hối, có người lại không muốn, trong cơ thể những người này có oán niệm tích tụ không ra tạo thành oan hồn, bám vào tượng tam thanh tổ sư chờ đợi hậu nhân đạo tộc đến đây đánh chết. Cái này là oán niệm của cả đạo giới, hùng vĩ to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng, ngay cả Nhiếp Vân cũng cảm nhận được áp lực. Ầm ầm, quyền trường va chạm, không gian tan vỡ, ba pho tượng cũng không lui lại, ngược lại nhấc chân đi tới, mang theo xu thế nghiền áp. Các ngươi tiếp tục đi tới, ở đây giao cho ta. Thở ra một hơi, trong mắt Nhiếp Vân chiến ý sôi trào. Tuy cổ oán niệm này không kém, nhưng muốn giết hắn, lại không phải dễ dàng như vậy. Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, vẻ mặt lo lắng. Đi nhanh đi, ngươi còn không tin thực lực của lão đại sao, không có chuyện gì đâu. Tiểu Long nghĩ rất đơn thuần, nở nụ cười một tiếng, đi đầu bay vút về phía trước. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt tự nhiên tin tưởng thực lực của hắn, cắn răng theo sát Tiểu Long bay đi. Hai người ly khai, Nhiếp Vân không chỉ không lui về phía sau, thân thể giòn vang, bành trướng, không đến nửa cái hô hấp đã cao mấy chục trượng, tương đương hình thể của tam thanh tổ sư. Thân thể bành trướng, lực lượng trong cơ thể cũng không yếu bớt, ngược lại cơ bắp cổ động, càng thêm bành trướng. Trừ hết thảy ác, diệt hết thảy tà. Thượng thanh tổ sư phát ra thanh âm giống như chuông lớn đại lữ, bàn tay ngắt cái chỉ hoa, đẩy về phía trước. ầm ầm, thiên địa ở dưới lòng bàn tay của hắn sụp đổ, thời gian cũng trở nên hỗn loạn, sương mù nương theo thanh âm phá toái không gian, để cho người đần độn u mê, phân không rõ phương hướng. Ngọc Thanh Tổ Sư đánh ra lại là linh hồn công kích, hơn nữa lực lượng to lớn, tiên quân bình thường đụng vào tuyệt đối trực tiếp tử vong. Oán niệm thật là lợi hại. Cảm thụ linh hồn công kích mang theo không cam lòng, thê thảm, oán hận, làm cho thức hải người muốn sụp đổ, Nhiếp Vân nhíu mày, trong mắt bắn ra một đạo kim quang, lòng bàn tay khẽ đảo. Đối phó loại oán niệm oán khí này, thủ đoạn hữu hiệu nhất không phải quyền cước mà là lôi điện. Lôi điện có thể khu trừ tà ác tinh lọc linh hồn, Nhiếp Vân đạt tới thiên phú lôi điện hình thái thứ 5, phối hợp lôi điện sư trong cơ thể, bàn tay khẽ động, sấm sét vang dội. Ầm ầm, điện mang thẳng tắp kéo về phía trước, va chạm với công kích của Thượng Thanh Tổ Sư. A, ngươi là người nào, tại sao có thể có lôi điện lợi hại như thế, đáng chết. Kêu thảm một tiếng, Thượng Thanh Tổ Sư phát ra la lên thê lương. Xem ra oán niệm cư trú ở trong pho tượng cực kỳ sợ hãi lôi điện. Đã như vậy, giết ngươi liền dễ dàng. Thở ra một hơi, cổ tay Nhiếp Vân khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra mấy chục khối lôi điện thạch cực lớn, há miệng ra, như trường kình hấp thủy, lôi điện chi lực bị hắn nuốt vào trong bụng. Cách chương.